Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 202. Góc truyện audio.com. Chương 202. Tôi cảm thấy tôi vẫn thích cô. Đương nhiên là đến tìm cô rồi. Cố Đức Hiệp khuôn mặt vẫn được xem là anh lệ kia. Bây giờ hiện ra vô cùng tiểu tụy hốc hác. Rất rõ ràng, đoạn thời gian này anh ta trải qua rất tệ. Tô Kim Thư từ từ lùi ra sau. Anh đến tìm tôi, anh đừng nói với tôi. Sau khi đã trải qua nhiều việc như vậy, anh phát hiện người phụ nữ anh yêu nhất vẫn là tôi đấy nhé. Cố Đức Hiệp đột nhiên cười. Cười đến âm trầm làm người ta lạnh sống lưng. Cô làm sao biết được điều đó? Cố Đức Hiệp, anh quả là đủ làm người ta buồn nôn. Chẳng lẽ anh không sợ Liễu Mộng Oánh ghen hay sao? Đừng nhắc tới đồ đê tiện đó với tôi. Nếu không phải do cô ta, hôm nay tôi cũng không lưu lạc đến bước đường này. Cố Đức Hiệp hai mắt đỏ như máu. Bên trong là lửa giận đang thiêu đốt. Tô Kim Thử, tôi nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy vẫn là cô phù hợp nhất với tôi. Cho nên tôi đến tìm cô đấy. Anh cũng thật đủ ghê tởm buồn nôn. Tô Kim Thư nghe đến đây, ngay cả tâm tình giả bộ ứng phó cũng không có. Anh cho rằng Tô Kim Thư tôi là cái gì? Nói không cần, thì cút được bao xa thì cút. Nói cần, thì tôi phải ngoan ngoãn quay về bên anh sao? Cố Đức Hiệp cười lạnh, ánh mắt không thèm kiêng kỵ. Cô sẽ làm như vậy. Vô vị. Tôi lười ở đây lãng phí nước bọt với anh. Tô Kim Thư hừ lạnh một tiếng. Xoay người muốn đi. Cô không muốn lại đợi ở đây. Ngộ nhỡ Cố Đức Hiệp biến thái này muốn trả thù. Cô căn bản không có đường sống mà đánh trả. Tô Kim Thư, ở đây là chỗ cô cùn. Hữu Tuấn ở với nhau sao? Cố Đức Hiệp đột nhiên mở miệng. Tô Kim Thư cắn môi dưới. Không phản ứng anh ta. Đứa ngốc. Người đàn ông đó cùng lắm cũng chỉ là đang chơi đùa với cô mà thôi. Cô đừng bao giờ tưởng là thật. Tô Kim Thư bước chân tăng nhanh. Hai nắm tay nắm chặt gắt gao. Cô biết vì sao toàn bộ người nhà họ Cố đều bị bắt đi. Chỉ có tôi vẫn còn êm đẹp đứng ở chỗ này không? Cố Đức Hiệp đột nhiên nói to. Chấm, bởi vì tôi là người nhà họ Lê. Nhà họ Lê sao? Tô Kim Thư bước chân dừng lại. Cố Đức Hiệp đắc ý cười to. Anh ta bước qua, chắn phía trước người cô. Trên người tôi chảy chính là dòng máu của nhà họ Lê. Cho nên nhà họ Lê không thể không quản chuyện của tôi. Cô biết Lệ Hữu Tuấn tại sao cần che giấu quan hệ của cô và anh ta. Không dám công tra ra bên ngoài không? Bởi vì cô không thể công khai ra ánh sáng. Bởi vì nhà họ Lệ sớm đã chọn được vợ chưa cưới thay anh ta. Mà cô chỉ là kẻ thứ ba bị anh ta đùa giỡn mà thôi. Bốp, Tô Kim Thư quay đầu xoay người. Dùng lực hung hăng tát một tát lên mặt Cố Đức Hiệp. Cặp mắt to xinh đẹp chừng đến đỏ bừng. Anh thối lắm, cô không phải kẻ thứ ba. Cô đời này thống hận nhất chính là kẻ thứ ba. Cô làm sao có thể là kẻ thứ ba được cơ chứ? Mặt Cố Đức Hiệp bị cô tát một cái trực tiếp tát lệch mặt. Nhưng anh ta không tức giận. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Cái tát này cô đã đánh xong. Coi như tôi thiếu nợ cô. Toàn bộ đều trả hết nợ rồi. Nhưng cô mãi mãi cũng thoát không khỏi thân phận kẻ thứ ba được đâu. Khốn nạn, Tô Kim Thư cắn răng. Lại muốn trên mặt anh ta hạ một cái tát nữa. Chẳng qua lần này. Cổ tay đã bị Cố Đức Hiệp nằm lại. Cô là kẻ thứ ba. Tôi là con riêng. Hai người chúng ta quả thực là một đôi trời đất tạo nên. Cho nên rời khỏi Lệ Hữu Tuấn mà theo tôi đi. Tôi không để cô có hai đứa con. Tôi sẽ đối tốt với cô mà. Anh buông tay. Thả tôi ra. Tô Kim Thư liều mạng giấy giụa. Cổ tay bị Cố Đức Hiệp gắt gao nắm chặt. Chết cũng không buông. Tô Kim Thư. Về chuyện của cô, tôi toàn bộ đều đã biết. Cô sở dĩ cùng Lệ Hữu Tuấn bên nhau là vì tiền thuốc men của anh trai cô. Chứ không phải là cô cam tâm tình nguyện. Có phải cam tâm tình nguyện hay không cũng chẳng có chút quan hệ nào với anh cả. Anh mau buông tôi ra. Tôi không buông.